Chương 382, một ngày ngàn dặm, hai, có điều muốn tu luyện tới trình độ nhu thế, gần như là thần. Đúng rồi, Văn Hồng phong ấn Lô Lô Cáp ở trong không gian, chúng ta chuẩn bị xử lý người này như thế nào? Cổ Trần Sa nhó tới còn có một sự tình chưa xử lý. Lỗ Lỗ Cáp, giáo hoàng của Ngục Xà Thần Miếu, tay nắm đại quyền, tu vi đến cảnh giới liệt đạo phân thần, tuy không thể phân ra ba nguyên thần, nhưng tu luyện ra hai cái. Một người trong đó còn là kỳ tại cái thế Lê Diệu Dương của Trùng Dương Huyền Môn. Lâu Bái Nguyệt lấy ra thủy tinh cầu, bên trong bao vây hai người, một người là chân thân của Lỗ Lỗ Cáp. Một cái khác là Lê Diệu Dương, đương nhiên hắn cũng là Lỗ Lỗ Cáp thứ hai. Lê Diệu Dương, ta biết tên tuổi của người này, nhân vật cao cấp nhất của Trùng Dương Huyền Môn mấy chục năm trước, hầu như có thể khẳng định sẽ tu thành đại đạo Kim Đan, đáng tiếc, bởi vì nhất thời khí thịnh, bị Lỗ Lỗ Cáp ám hại. Nuốt chửng hồn phách, cướp đi thể xác, trái lại thành khôi lỗi. Bởi vậy có thể thấy được, người tự cho rằng kỳ tại cái thế thì có mệnh trời, sẽ không ngã xuống, đó là lừa mình dối người. Ngươi và ta cũng phải cẩn thận. Lâu Bái Nguyệt xem xét tỉ mỉ, đáng tiếc. Đáng tiếc. Ta xem pháp vô tiên sớm muộn gì cũng sẽ trở thành phân thân của người khác. Cổ Trần Sa nói, hắn làm người hung hăng, không biết ẩn nhẫn. Cho rằng thánh nhân trời sinh thì có thể ngang dọc vô địch. Quyết không thể coi thường pháp vô tiên, số mệnh của thánh nhân trời sinh hoàn toàn không phải kỳ tại cái thế có thể so sánh. Lâu Bái Nguyệt nói, từ tư chất thượng đẳng đến thiên tài, khoảng cách trong đó lớn đến khó mà tính được, mà từ thiên tài đến kỳ tại cái thế, vậy thì càng to lớn, còn từ kỳ tại cái thế đến thánh nhân trời sinh, cái kia trên căn bản không thể hoàn thành. Trong thiên hạ, kỳ tại cái thế thỉnh thoảng sẽ có, nhưng thánh nhân trời sinh chỉ có thời điểm thiên địa đại biến mới sẽ giáng sinh, có điều làm sao? Cổ Trần Sa hỏi. Ta sợ thiên hạ sắp rối loạn, yêu tinh giáng thế, trăm nghìn ngôi sao toàn bộ hạ xuống đại địa, sau đó sẽ đản sinh ra bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ. Lâu Bái Nguyệt có chút bất an. Cổ Trần Sa lặng lẽ, hắn là người hay đọc sách sử, các đại nhân vật uy danh hiển hách trong lịch sử, kiêu hùng cự phách đảo loạn thiên hạ. Đại đa số đều là cảm ứng vì sao trên trời mà sinh, có một cái cũng đã ghê gớm, huống hồ là trăm nghìn yêu tinh đồng thời hạ xuống thế gian. Trong lịch sử, lần tai họa to lớn nhất chỉ là 108 thiên cương địa sát giáng lâm, tuyệt đối không có cục diện trăm nghìn yêu tinh đồng thời giáng thế. Người cảm ứng lực lượng tinh thần mà sinh, ít nhất cũng là kỳ tại cái thế. Quên đi, việc này không phải chúng ta có khả năng suy nghĩ. C. Cổ Trần Sa nói, Phụ hoàng sớm có quyết đoán, ngươi và ta chỉ cần cẩn thận một chút, ở dân gian chú ý thu nạp nhân tài. Ta xem phụ hoàng để chúng ta thành lập tỉnh tiên ti, thứ nhất là thu thuế tiên đạo, trợ giúp quốc khố, thứ hai chính là phòng ngừa tiên đạo huyền môn thu nạp nhân tài ở dân gian. Nhân tài chỉ có thể cho triều đình sử dụng. Cái nhìn của ngươi rất giống ta. Lâu Bái Nguyệt gật đầu, trăm nghìn yêu tinh hạ xuống thế gian, sẽ đản sinh ra bao nhiêu nhân vật lợi hại. Nếu làm việc cho triều đình, chuyện này quả thật chính là phúc của muôn dân, nếu để cho ma đạo và tiên đạo huyền môn vơ vét, thiên hạ sẽ đại loạn. Nhân tài là quan trọng nhất. Cổ Trần Sa biết rõ đạo lý này, đáng tiếc ngươi và ta thần thông nông cạn, không thể suy tính thiên cơ, nếu biết những yêu tinh kia giáng sinh ở đâu, thì có thể tìm ra tay trước một bước, thu cho mình sử dụng. Ngày sau cải biến ý nghĩ của bọn chúng, dạy chúng nhân nghĩa đạo đức. Nếu có thể thu nạp hơn trăm kỳ tại cái thế, sợ là sẽ vượt qua tiên đạo huyền môn. Hơn trăm kỳ tại cái thế. Lâu Bái Nguyệt nở nụ cười, ngươi thật tà dám nghĩ, ngay cả thiên địa huyền môn, cũng không có hơn trăm kỳ tại cái thế. Thời buổi rối loạn nha. Cổ Trần Sa chỉ vào thân thê của Lê Diệu Dưỡng, đây là một kỳ tại cái thế, không biết phải làm sao cho phải. Có thể để hắn cải tử hồi sinh không? Không thể. Lâu Bái Nguyệt nói, có điều chúng ta hiến tế Lô Lô Cáp thì quá lãng phí, coi như nuốt nguyên thần và cương khí của hắn, nhiều nhất cũng chỉ ngưng tụ ra ba viên long đan, kỳ tại cái thế chuyên thành thiên tài. Không phải hạ thấp thân phận sao? Không bằng xóa đi ký ức của hắn, để hắn quy thuận chúng ta. Ngươi có biện pháp sao? Cổ Trần Sa hỏi. Ta không có, nhưng ngươi có. Lâu Bái Nguyệt nói, ngươi có thể hiến tế huyết hồn của mình, để người này cải tà quy chính. Nghe người sai sử, thiên tử chi đạo, không phải sát phạt, quan trọng nhất là thu phục, giáo hóa. Ta xem ngươi hàng phục nghĩa minh, cũng không phải công lao của Vô Tính Đoạt Tâm Phù, kỳ thực là Nhật Nguyệt Long huyết của ngươi gột rửa ô uế, cải tà quy chính tạo thành. Cũng đúng, tuy ta đức không xứng vị, nhưng lòng mang thiên hạ, lỗ lỗ cáp kia làm bậy quá nhiều. Coi như giết, cũng chỉ là tiện nghi hắn, không bằng để hắn cải tà quy chính, sau đó tạo phúc cho thiên hạ, bù đắp tội nghiệp, vì thế ta có thể noi theo Phật Đà Thượng Cổ, có tinh thần độ hóa chúng sinh, huống hồ cũng chỉ là tổn thất chút tinh huyết nguyên khí mà thôi, ngươi và ta cùng nhau tu hành, rất nhanh sẽ bổ sung trở về. Cổ Trần Sa nói. Chương 383, Nghĩa Chính, 1, Nhật Nguyệt Chi Luyện, Thiên Địa Chi Uy, Sửa Đổi Tận Gốc. Hai tay Cổ Trần Sa đánh ra ấn quyết, máu huyết xuất hiện ở trên tế đàn, vẽ lấy phù văn. Hắn hao tổn tinh huyết và hồn phách của mình tế tự thiên đạo, đê người cải tà quy chính. Đây là tinh thần xả thân. Lần tế tự này, triệu hoán đến là Nhật Nguyệt Long Hỏa, còn có ánh sáng lóng lánh. Tế này tên Tẩy Tâm Tế. Cổ thiên tử thường dùng cái này đến hàng phục kẻ ác. Ánh sáng và long hỏa xì xì xì cuốn quanh quả cầu thủy tinh, bên trong vẻ mặt của Lô Lô Cáp cực kỳ thống khổ, rất nhiều khói đen bay ra, đó là ý niệm tà ác. Cổ Trần Sa tiếp tục hiến tế, sắc mặt hoi tái nhọc. Càng nhiều khói đen từ trên người Lô Lô Cáp bốc lên, đến cuối cùng, vẻ mặt người này chuyên hóa thành an lành, không giống trước đây hung ác dữ tợn. Đi ra ngoài. Cổ Trần Sa vung tay, ném quả cầu thủy tinh ra không gian tế đàn, hắn và Lâu Bái Nguyệt cũng đi ra. Răng rắc. Thủy tinh vỡ tan. Hai lỗ lỗ cắp từ trong đó đi ra, quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta nghiệp chướng nặng nề. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt liếc nhau một cái, ngươi biết mình nghiệp chướng nặng nề là tốt rồi, sau này lấy công chuộc tội, tạo phúc cho thiên hạ. Vẫn có thể bù đắp khuyết điểm của mình. Hiện tại ngươi tên là Nghĩa Chính, nhớ chưa? Hai người cũng không sợ lỗ lỗ cấp không bị tế tự thay đổi. Bởi vì hiện tại hai người liên thủ, cho dù là cao thủ đại đạo Kim Đan cũng có thể liều mạng. Giết lỗ lỗ cấp này cũng không phải việc khó gì. Có điều thực lực của lỗ lỗ cấp rất mạnh, lại năm đại quyền, chỉ thiếu chút nữa là tu thành đại đạo Kim Đan, nếu hắn cải tà quy chính, thì thu hoạch càng lớn hơn giết chết. Ngươi nói viên sát sinh và hắn ai mạnh hơn? Cổ Trần Sa hỏi, ta luôn cảm giác qua mấy lần giao thủ, viên sát sinh đều qua loa cho xong. Căn bản không có sử dụng thần thông chân chính. Ta nhìn không thấu viên sát sinh, có điều hắn bị ngươi trộm mất hóa long tháp, dẫn đến kế hoạch tu thành sắp thành lại bại, bằng không hiện tại chỉ sợ không thua Tiêu Viêm. Lâu Bái Nguyệt nói, lỗ lỗ cáp, bây giờ ngươi trở về, mang bảo tăng của Ngục Xà Thần miếu ra, ngươi làm được không? Được. Lỗ lỗ cáp liên tục dập đầu, nhưng vẫn khóc ròng ròng, có điều ta phải mau chóng trở về, chậm thì sinh biến. Đã như vậy, ngươi mau chóng trở về. Tận lực mang hết bảo tăng của Ngục Xà Thần miếu đi, thuận tiện chém giết cao thủ trong đó, thu lấy hồn phách tinh huyết. Ngươi tu rất nhiều ma công, điểm ấy không cần ta dạy ngươi chứ. Cổ Trần Sa nói, đi đi. Đúng rồi, ngươi để thân thể Lê Diệu Dương lại chỗ này, miễn cho xuất hiện mầm họa. Vâng. Lỗ lỗ cáp bay lên. Hắn thân là giáo hoàng, nắm giữ đại quyền, hẳn có thể trở về kiếm bồn. Lâu Bái Nguyệt nói, Ngục Xà Thần miếu tích trữ ngàn năm không phải chuyện nhỏ, nếu là trước đây, Ngục Xà Thần có thể giáng lâm thần uy, nhưng hiện tại bị hoàng thượng phong ấn, căn bản không kiểm tra được lỗ lỗ cáp đã cải tà quy chính, có thể nhân cơ hội này thu sạch của cải. Chỉ nhìn hắn có thể mang tới kinh hỷ cho chúng ta hay không? Cổ Trần Sa cũng có chút chờ mong, đến. Giúp ta khôi phục tại một chút. Hai người tại ngồi xuống tuyên công. Qua một ngày một đêm, lúc này mới đứng dậy, Cổ Trần Sa được Lâu Bái Nguyệt giúp đỡ khôi phục bình thường. Hắn phát hiện, bất luận mình tổn thương nặng cỡ nào, chỉ cần tu luyện với Lâu Bái Nguyệt, thì có thể bù đắp tổn thất. Thiên tử phong thần thuật và đại đồ thần pháp kết hợp, còn có càng nhiều huyền diệu chưa khai phá. Sau khi khôi phục, Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt đứng ở trước mặt Trứng Huyền Vũ. Cẩn thận quan sát, Lâu Bái Nguyệt xoa xoa nửa ngày, Trứng Huyền Vi Ly này không biết thiếu cái gì. Lại chậm chạp không thoát xác. Đang tích trữ lực lượng, Huyền Vũ thần thú chân chính thoát xác, cần lực lượng không phải ngươi và ta có khả năng tưởng tượng. Cổ Trần Sa nói, có điều Nhật Nguyệt Long huyết và Nhật Nguyệt Long cương của ta có thể trợ giúp nó. Lần này Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt tu luyện đã có kế hoạch, đầu tiên là củng cố kinh nghiệm, đồng thời tiên thiên cương khí kết hợp vận chuyển tới cực hạn, lại xử trí Lỗ Lỗ Cát, cuối cùng là trứng huyền vũ. Hai tay kề sát lên trứng huyền vũ thần thú, Cổ Trần Sa đưa Nhật Nguyệt Long Cương vào trong đó. Nhật Nguyệt Long Cương còn huyền diệu hơn Nhật Nguyệt Long Huyết. Bởi vì bản thân tiên thiên cương khí là do Nhật Nguyệt Long Huyết tinh luyện đản sinh ra. Chương 384, Nghĩa Chính, 2, huống hồ hiện tại Nhật Nguyệt Long Cương hùng hồn hơn Nhật Nguyệt Long Huyết lúc trước mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần, hắn vừa đưa vào trứng thần thú, bên trong liền truyền ra thanh âm địa thủy phong hỏa. Nhật Nguyệt Long Cương có thể tái tạo càn khôn, thay đổi tạo hóa. Tu vi của Cổ Trần Sa đã tới đạo cảnh thất biến ly địa đằng không đỉnh phong, Long Cương vận chuyên uến trình độ cương nhu cùng tồn tại, biến hóa ngàn vạn, tìm hiểu Nhật Nguyệt luyện, Nhật Nguyệt biến, Nhật Nguyệt sát, Nhật Nguyệt Long vượt xa quá khứ. Nhật Nguyệt luyện biến hóa, tuyệt đối không phải đơn giản như trước đây Cổ Trần Sa biểu diễn. Trước đây chỉ là huyết luyện, chú ý để sinh linh tự mình tiến hóa, mà sau khi tu thành tiên thiên cương khí, chính là khí luyện, nếu tu luyện tới cực hạn, sẽ như Nhật Nguyệt đắp nặng sơn hà đại địa, không gì không làm được. Vốn huyền vũ bảo bảo ngủ say ở trong đó, hấp thu tiên khí và địa mạch ôn dưỡng bản thân, điều này cần thời gian dài tu dưỡng. Nhưng Nhật Nguyệt Long Cương nhảy vào trong cơ thể nó, triệt để kích hoạt huyết mạch thần thú đến từ viễn cổ. Huyền vũ là một trong tứ tượng, tồn tại tương tự với thánh nhân trời sinh, tư chất tuyệt đối không phải nhân loại có thể so sánh. Thật thoải mái. Ý niệm của huyên vũ bảo bảo từ trong đó truyền ra. Cổ Trần Sa nhìn thấy trong vò trứng, huyên vũ bảo bảo được Nhật Nguyệt Long Cương thôi thúc, bắt đầu luyện hóa huyết mạch trong cơ thể. Tự hồ có loại tiềm năng khổng lồ đang tan rã. Trong cơ thể huyên vũ bảo bảo, giống như có một băng sơn, mà Cổ Trần Sa chính là ánh mặt trời, bắt đầu hòa tan băng sơn. Tiềm năng kia chính là băng sơn, muốn tự mình chậm rãi hòa tan, huyền vũ bảo bảo phải dùng mấy trăm năm, nhưng Nhật Nguyệt Long Cương nhảy vào, trợ giúp nó nhanh chóng kích hoạt tiềm năng. Lâu Bái Nguyệt nhìn thấy Cổ Trần Sa tiêu hao rất lớn. Lập tức tiến lên, đưa tiên thiên cương khí vào trong cơ thể hắn. Âm âm. Cương khí của hai người kết hợp, sản sinh biến hóa mới, hầu như cuồn cuộn không ngừng, vĩnh viễn không bao giờ đoạn tuyệt. Trứng huyền vũ răng rắc, tự hồ có thời không bị mở ra. Cổ Trần Sa không có sợ hãi, hắn thông qua tinh thần quan sát, đã sớm phát hiện, trong trứng huyền vũ là một mê cung thời không, tuyệt đối không phải chỉ như quả trứng, trong đó chất chứa rất nhiều bí mật, chỉ bởi vì thời gian quá lâu, trong những mê cung kia không có năng lượng, hiện tại Cổ Trần Sa truyền Long Cương vào, có thể nói là chất dinh dưỡng tốt nhất. Âm âm. Trong trứng huyền vũ có vật gì đó bị kích hoạt, năng lực hấp thu tiên khí gia tăng gấp mấy lần. Cổ Trần Sa dùng tinh thần cảm ứng, ở trong trứng huyền vũ, rất nhiều thời không bắt đầu kích hoạt, mãnh liệt hấp thu, tiên khí tràn ngập giống như thác nước. Trong căn phòng này, chỉ chớp mắt, toàn bộ đã bị tiên khí bao phủ. Thậm chí tiên khí bắt đầu kết tinh, hóa rắn. Trước đây Cổ Trần Sa không thể hấp thu tiên khí, hiện tại không giống, hắn hơi hô hấp, lượng lớn tiên khí nhảy vào trong cơ thể, trực tiếp tiến vào long môn, thông qua mấy lần vận chuyển, hóa thành Nhật Nguyệt Long Cương. Tiên khí là năng lượng cao hơn linh khí một bậc, hấp thu tiên khí chỉ cần có thể luyện hóa, tu vi của hắn sẽ nhanh chóng tăng lên, Long Cương hấp thu tiên khí, vận chuyên toàn thân, cộng thêm cương khí của Lâu Bái Nguyệt thôi thúc, hắn liên tục kích hoạt thời không trong trứng huyên vũ. Lại qua ba ngày ba đêm. Cổ Trần Sa không biết hấp thu bao nhiêu tiên khí, Nhật Nguyệt Long Cương vận chuyên càng ngày càng linh hoạt, loại tu hành này đối với hắn mà nói cũng là một loại tôi luyện, tuy thực lực không tăng lên bao nhiêu, nhưng rất có lợi cho vận chuyên cương khí. Vù. Vô số thời không trong trứng huyền vũ bắt đầu kích hoạt. Hạch tâm mê cung ngưng tụ thành rất nhiều trận pháp, những trận pháp kia đều có tác dụng riêng. Trong chớp mắt, Cổ Trần Sa phát hiện, ở trong trứng huyền vũ, có 9 cái trận pháp to lớn, đang ngưng tụ thành 9 cái pháp bảo. Định Hải Châu, Sơn Hải Đồ, Đại Lực Truy, Hấp Tinh Tháp, Cửu Dương Tiên, Huyền Hỏa Đăng, Thương Lăng Kiếm, Lạc Nhật Cung, Xạ Dương Tiến, là pháp bảo huyền vũ trời sinh tự mang, có diệu dụng quỷ thần khó lường. Trên lưng huyền vi ly có 9 thời không, trong thời không sẽ tự động ngưng tụ ra 9 cái pháp bảo này. Kết cấu trong người huyền vũ thật phức tạp, ở đâu là dị thú bình thường có thể so sánh. Ta tìm hiểu các loại thời không mê cung trong người Huyên Vũ. Cũng thu hoạch rất nhiều. Lâu Bái Nguyệt ở trong ba ngày này, cũng cẩn thận quan sát kết cấu của Huyền Vũ, lần thứ hai phong phú tri thức. Trong cơ thể Huyền Vũ căn bản không phải huyết nhục, mà là rất nhiều thời không mê cung tạo thành, nương theo một loại năng lượng quái lạ, tương tự như kim đan. Một con Huyền Vũ, bên trong chính là do rất nhiều động thiên và thế giới tạo thành. Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, tứ tượng chính là thần chân chính, trời sinh lực lượng mạnh mẽ, đứng ở trên đỉnh chúng sinh, đại biểu bốn loại quy tắc trong đất trời. Thanh Long là mộc, Bạch Hổ là kim, Chu Tước là hỏa. Huyền Vũ là thủy. Từ kết cấu của Huyền Vũ, hai người nhòm ngó được thủy quy tắc. Răng rắc, xác trứng vỡ vụn, hóa thành mây khói, cô động vào phía trong. Hết thảy tiên khí đều tụ tập lên người Huyền Vũ Bảo Bảo. Huyền Vũ Bảo Bảo rốt cục xuất thế. Huyền Vũ Bảo Bảo chỉ to bằng nắm tay, dáng dấp như rùa, trên người cuốn quyết trường xà, trên lưng có đồ hình cửu cung, hai mắt xoay tròn, linh động mà giảo hoạt. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, rốt cục đi ra. Huyền Vũ Bảo Bảo không ngừng lay động, giống như chó con nhảy nhót, một hồi nhảy đến trên vai cổ Trần Sa, lại nhảy lên đầu, sau đó nhảy đến trên người Lâu Bái Nguyệt, thật sung sướng. Thật sung sướng. Sao Huyền Vũ Bảo Bảo này lại nhỏ như thế? Lâu Bái Nguyệt bắt mấy lần, lại không nắm được, trong lòng cả kinh, phải biết lấy tu vi của nàng bây giờ, cho dù là đạo cảnh thập bát biến cũng không sợ hãi. Tốc độ của Huyền Vũ Bảo Bảo nhìn như bình thản, lại không bắt được, vậy thì quá bất thường rồi. Hống hống. Huyền Vũ Bảo Bảo hít một hơi, thân thể lớn hơn mấy chục lần, may mà thư phòng rất lớn, bằng không sẽ bị nó nổ nát, ta có thể trở nên rất lớn, có điều khi nhỏ lực lượng càng tập trung, tốc độ càng nhanh. Nó lại miệng nói tiếng người. Chương 385, Nguyện ý nộp thuế, một, thực ý ực của Huyền Vũ Bảo Bảo này chỉ sợ đã vượt qua thập bát biến đại đạo kim đan. Lâu Bái Nguyệt cẩn thận quan sát. Nhưng hiện tại nó là bảo bối vô thường, chi sợ trưởng giáo quả tiên đạo cũng chạy theo như vịt, nếu có nhân vật Nhu Văn Hồng bắt nó đi, chỉ sợ nó không cách nào ngăn cản. Hơn nữa Huyền Vũ thần thú có tác dụng cực lớn với yêu tộc, Vạn Long Sào nhất định sẽ ngụy hết thảy biện pháp đến bắt nó đi. Điểm ấy ta cũng lo lắng, nhưng tốt xấu gì hiện tại cũng ấp trứng ra, mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Cổ Trần Sa nhìn xung quanh, thời điểm Huyền Vũ Bảo Bảo đi ra. Tiên khí mạnh mẽ, mặt đất và vách tường của thành trì, còn có sâu trong lòng đất hoàn toàn biến thành màu tử tinh. Nhất là dưới nền đất, xuất hiện rất nhiều thông đạo, uốn lượn vặn vẹo, giống như mê cung, ở trong hạch tâm mê cung, khắp nơi đều là tiên khí kết tinh, cấu thành trận pháp. Huyền Vũ Chi Sào đã có hình thức ban đầu. Ta không sợ, ta ở chỗ này xây tổ, ở trong sào huyệt, ai cũng đừng nghĩ bắt ta. Huyền Vít Bảo Bảo nhìn xung quanh, sau đó nói, phụ thân, ta sẽ chui vào sâu trong lòng đất, tiếp tục xây tổ, trong lòng đất, người xấu muốn bắt ta không có dễ dàng như vậy, còn nữa. Phụ thân tìm cho ta chút thiên tài địa bảo, hoặc là các loại pháp bảo, ta có thể chuyển hóa pháp bảo, làm vật liệu cấu tạo sào huyệt. Pháp bảo. Cổ Trần Sa giết ba man vương, còn có lôi thú vương được một ít pháp bảo, thậm chí thi thể của lôi thú vương cũng lấy ra. Xoạch xoạch. Huyền Vũ Bảo Bảo nuốt sạch, cũng không biết khẩu vị của nó làm sao lớn như vậy. Cổ Trần Sa biết rõ, ở trong cơ thể Huyền Vũ Bảo Bảo có không gian tự nhiên. Ngươi có thể nuốt các loại pháp bảo. Lâu Bái Nguyệt kinh ngạc nói. Mỗi kiện pháp bảo đều trải qua vô số tâm huyết của tu sĩ luyện thành. Tăng thêm rất nhiều thiên tài địa bảo. Những thứ này đều là tinh khí hùng hậu, sau khi ta nuốt, có thể tiêu hóa hết, phân giải thành thiên tài địa bảo, là thứ tốt xây tổ. Bây giờ cái sào huyệt này còn chưa kiên cố. Huyền Vũ Bảo Bảo vèo một cái, chui xuống dưới, trực tiếp đến lòng đất, cũng không biết chạy đi đâu. Lâu Bái Nguyệt thi triển linh hồn xúc tu quan sát, phát hiện Huyền Vũ Bảo Bảo chui vào trong lòng đất, tựa hồ đang đắp nặng cái gì đó. Huyền Vũ Bảo Bảo nhổ ra các bảo bối đã nuốt vào, biến thành dịch nhờn, bất luận bảo bối gì cũng có thể bị tiêu hóa, nhưng một ít công năng của bảo bối lại vẫn còn. Huyền Vũ thuộc thủy. Nước có thể ôn dưỡng vạn vật, bản thân Huyền Vũ cũng là cao thủ luyện bảo, cái này tới từ thần thú viên cổ truyền thừa, thủ đoạn còn cao minh hơn Vạn Bảo Huyền Môn, nhưng loại thủ pháp này không học tập được, nó là dựa vào bổn mạng chân thủy trong cơ thể mình hòa tan bảo bối. Lâu Bái Nguyệt quan sát cả buổi, tứ tượng thần thú môi cái đều là cao thủ luyện bảo, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long không cần phải nói, bản thân chính là cuồng nhân thu thập bảo bối, Bạch Hổ thuộc tính kim, am hiểu thần binh lợi khí, Chu Tước thuộc hỏa, có thể dung luyện vạn vật. Về sau thành trì của ngươi được Huyền Vũ cô động, cấu tạo sao huyệt, chỉ sợ ta cũng không vào được. Cổ Trần Sa cũng cảm giác căn cơ của thành trì biến hóa, biết có một con Huyền Vũ môi ngày xây tổ, nơi đây sẽ biến chuyển từng ngày, này dù sao cũng không phải lực lượng của mình. Đúng rồi, La Tu nói sẽ đến tỉnh Tiên Ti nộp thuế, đồng thời dân danh sách, đây là tông môn đầu tiên hàng phục tỉnh Tiên Ti chúng ta, không biết phải thu bao nhiêu thuế. Dù là tông môn Tam Lưu cũng mập chảy mỡ, huống hồ Tam Cực Tông của La Tu còn là tông môn nhị lưu. Lâu Bái Nguyệt nói, bây giờ thực lực của chúng ta tăng cao, tỉnh Tiên Ti cũng nên hoạt động. Mặc kệ La Tu có phải thiệt tình quy thuận hay không, cũng phải dựng lên một hình tượng cho tiên đạo huyền môn. Đi thôi, chúng ta quay về tỉnh Tiên Ti, mang người này theo. Phân thân Lê Diệu Dương còn ở nơi này, hắn đã triệt để quy y, nghe lời giống như nghĩa minh. Cổ Trần Sa gật đầu, ta hỏi thăm tình huống trong thái ấp một chút đã. Dứt lời, hắn gọi tiểu nghĩa tử, nghĩa minh tới, hỏi thăm các loại thu hoạch, tài chính, nhân tài, buôn bán, kinh tế, trong thái ấp. Sau khi hỏi xong, cảm thấy phát triển coi như thỏa mãn. Tiểu nghĩa tử cũng rất vui vẻ, hắn dùng long đan, đã trở thành thiên tài, hoàn toàn có thể đảm nhiệm thái ấp vận chuyên, chớ nói chi là có nghĩa minh trợ giúp. Toàn bộ thái ấp ngay ngắn rõ ràng, từng bước gia tăng, phồn vinh cường thịnh. Điện hạ, hiện tại trong thái ấp của chúng ta có 5 nguồn thu nhập, đầu tiên là y quán, 2 là gieo trồng, 3 là chăn nuôi, 4 là luyện chế đao kiếm áo giáp, 5 là buôn bán thu thuế. Tổng hợp cộng lại, mỗi tháng tầm 3.000 vạn. Đương nhiên, đây còn không tính trong thành trì của chúng ta sản xuất hỏa táo và tử thanh tiên đào. Tiểu nghĩa tử bẩm báo. Y quán thu nhập, tự nhiên là nhờ Vương Trĩ và Lam Oách chế tạo các loại đan dược, lợi nhuận rất lớn, mặt khác gieo trồng và chăn nuôi, là do nô lệ mang tộc và 6 thiên niên cốt yêu làm. Nô lệ mang tộc vốn không dê quản lý, nhưng có 6 thiên niên cốt yêu trấn áp, mỗi cái đều dê bảo. Trong xương mang tộc luôn xem thường nhân loại, nhưng lại cực kỳ sùng bái và sợ hãi cốt yêu. Hơn nữa thiên niên cốt yêu trải qua Bảo Minh Nhi luyện chế, trí tuệ gia tăng, làm việc vĩnh viễn không ngừng nghỉ, khai hoang, gieo trồng, bắt đại lực mang ngưu nuôi dưỡng, xây dựng phòng con đường, mương máng, đào sông, toàn bộ là bọn hắn một tay làm hết. Ốc, chính vì thế, thu nhập ở gieo trồng và nuôi dưỡng tăng vọt. Về phần luyện chế đao kiếm áo giáp thu nhập, lại khá là eo hẹp. Đó là do các học đồ trong phân viện của Bảo Minh Nhi làm. Sức cạnh tranh căn bản không bằng Thiên Công Viện, bất quá Cổ Trần Sa vẫn phái người học tập, chí ít có tri thức trụ cột, trong thái ấp không thể thiếu công tượng có tay nghề được. Mỗi tháng thu nhập 3.000 vạn. Chương 386, Nguyện ý nộp thuế, 2, Lâu Bái Nguyệt nghe xong liên tục gật đầu. Đây đã là con số rất lớn, hầu như tương đương với tổng thu nhập của các hoàng tử. Kỳ thật cái này đều là công của 6 con thiên niên cốt yêu. Cổ Trần Sa nói, Bất Chu Cung bị Văn Hồng thu, thông đạo trấn áp ma vực xuất hiện, sẽ có rất nhiều ma quỷ đi ra, đến lúc đó chúng ta thu chút ít thiên niên cốt yêu làm khôi lỗi, có thể làm được rất nhiều sự tình. Đây là tự nhiên, yêu ma cũng phải dùng cho đúng tác dụng. Lâu Bái Nguyệt thấy Cổ Trần Sa xử lý xong sự tình trong thái ấp, thì bay về phía tỉnh Tiên Ti. Cổ Trần Sa cũng theo ở phía sau. Nhà môn tỉnh Tiên Ti đứng vững ở trên bình nguyên man hoang, nguy nga bất phàm. Nhưng hiện tại nhà môn mới thành lập, còn chưa có thành quả, rất nhiều thế lực đều chế giễu, bởi vì mọi người đều biết rõ, sự tình thu thuế tiên đạo, bằng lực lượng của 3 người là căn bản không có cách nào hoàn thành. 2 người bay vào tỉnh Tiên Ti, lập tức có người đi lên thăm hỏi. Là Long Tại Phi và Lâu Hoài Nguyệt. Hai vị ti chủ đại nhân, tông chủ Tam Cực Tông La Tu, còn có trưởng giáo của Tẩy Kiếm Môn, Liệt Ma Giáo, Thú Nguyên Đường đã sớm đến, nhưng bởi vì hai vị ti chủ còn đang bế quan, cho nên một mực ở lại chỗ này. Trước mắt Hoa Thân Vương đang chiêu đãi bọn hắn. Long Tại Phi hành lễ bẩm báo. Nhất cử nhất động rất có quy tắc, nghiêm túc cẩn thận, dưỡng thành khí độ bất phàm. Kỳ tài cái thế chính là kỳ tài cái thế, tu vi mỗi ngày đều bất đồng, chỉ nằm ngủ cũng có thể tấn chức. Lâu Hoài Nguyệt càng sâu không lường được. Dần ta đi gặp bọn hắn. Lâu Bái Nguyệt vung tay, vừa đi vào chính sảnh của Tỉnh Tiên Ti, đã nhìn thấy bốn tông chủ đang cùng lão tứ uống trà nói chuyện phiếm. Thập Cửu và Bái Nguyệt đã đến. Lão tứ trông thấy hai người đến, lập tức mừng rỡ, lại nhìn khí sắc của hai người, chúc mừng chúc mừng. Tu vi của các ngươi tiến nhanh, ta xem coi như gặp lại Tiêu Viêm cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Nghe được lời này, đám người La Tu nhìn nhau, sắc mặt đại biến, đồng loạt đứng dậy, tham kiến ti chủ. Không cần đa lễ. Lâu Bái Nguyệt và Cổ Trần Sa ngồi xuống. Lão tứ, ngươi và bọn họ trò chuyện hẳn cũng rõ ràng rồi. Đúng vậy. Chức vị của lão tứ ở dưới Lâu Bái Nguyệt, nói rõ ràng tình huống vừa rồi, bốn vị này ở năm ngày trước đã đến, mang theo danh sách của môn phái, còn có tiền thuế, ta còn chuyên môn đi sơn môn của bọn họ kiểm kê, phát hiện không có sai. Ti chủ, đây là danh sách thu thuế và danh sách nhân viên trong phái. Long Tại Phi đưa danh sách lên. Lâu Bái Nguyệt nhìn xem, sau đó đưa cho Cổ Trần Sa, lúc này mới khép lại. Danh sách thu thuế không ít, đều là các loại tài liệu và trái cây, còn có vàng bạc, ngọc thạch, bảo bối, cộng lại giá trị xa xỉ. Hầu như tương đương với tiên thuế cả năm của mấy châu, tiên đạo huyền môn quả nhiên không giống bình thường, nếu thất thập nhị huyền môn nguyện ý nộp thuế, người trong thiên hạ ai sẽ chịu đói, dù nhân khẩu gia tăng vạn lần cũng không cần lo lắng. Bốn môn phái này, bất quá chỉ là nhị tam lưu, thậm chí tứ ngũ lưu, kém xa thất thập nhị huyền môn. Cổ Trần Sa quan sát mấy người này. Ngoại trừ La Tu mạnh nhất, những người khác chỉ là đạo cảnh cửu biến, thập biến, mặc dù tu vi vô địch ở trong thế tục, nhưng ở trong tiên đạo lại chỉ là trung đẳng. Bất quá có thể khai tông lập phái, thấp nhất cũng phải đạo cảnh cửu biến lưu liên ngọc thân, tiên đạo thời gian dài dằng dặc, dù trăm năm cũng chỉ thoáng qua tức thì. Chỉ có Lưu Liên Ngọc Thân có 300 năm tuổi thọ, mới miễn cưỡng tạo dựng được môn phái. Mục đích chủ yếu của khai tông lập phái là tìm được đồ đệ giỏi, nói không chừng mình sẽ thơm lây. Ở trong lịch sử, có rất nhiều môn phái nhỏ vốn sắp diệt vong, trưởng giáo tuổi thọ sắp hết. Lại đột nhiên tìm được kỳ tài cái thế, tu vi của đệ tử kia tăng mạnh, ngắn ngủn mấy chục năm đạt được rất nhiều kỳ ngộ, để môn phái phát dương quang đại, thậm chí trợ giúp sư phụ kéo dài tuổi thọ. Ví dụ như vậy chỗ nào cũng có. Chư vị nguyện ý nộp thuế, còn nguyện ý để cho triều đình kiểm kê tông môn, chủ động quy thuận, quả thật là đại thiện. Lâu Bái Nguyệt suy nghĩ một chút, bốn vị tạm thời không cần đi, đợi đến lúc triều hội, ta dẫn các ngươi lên điện, tự mình gặp mặt hoàng thượng, tất có khen ngợi. Còn nữa, các ngươi đừng tưởng triều đình chẳng qua chỉ là thu hết. Nhiệm vụ chủ yếu của Tỉnh Tiên Ti chúng ta là điều giải tiên đạo phân tranh. Bốn môn phái các ngươi, bây giờ thuộc về triều đình rồi, chắc hẳn cũng có rất nhiều sự tình khó khăn, hiện tại bẩm báo triều đình có thể giải quyết thay các ngươi. Lâu Bái Nguyệt biết, trong tông môn tiên đạo cũng mạnh được yếu thua, tông môn nhỏ thường xuyên bị diệt. Chương 387, Huynh đệ tỷ thí, 1, Ti chủ đại nhân, chúng ta đúng tà có khô nói không nên tời. La Tu không nói gì, Tẩy Kiếm Môn, Liệt Ma Giáo, Thú Nguyên Đường tại một bụng nước đắng, chúng ta ở Đông Hoang thành lập môn phái, nhưng hiện tại bị người của thất thập nhị huyên môn nghiên ép, ba tông môn chúng ta mỗi nắm phải nộp cho cửu kiếm huyền môn không ít cung phụng, hơn nữa có đôi khi đệ tử của bọn hắn đến vơ vét tài sản, chúng ta cũng không có cách nào, trải qua La Tu tiền bối và kim tiền bối chỉ điểm, chúng ta quy thuận triều đình, hy vọng triều đình che chở. Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa, lão tứ nhìn nhau. Trong tiên đạo, môn phái nhị tam lưu quá nhiều, sinh tồn rất khó khăn, tuyệt đối không có tiêu dao tự tại như dân gian đồn thổi. Tiên đạo cũng có ngươi lừa ta gạt, lấn thiện sợ ác, còn có giết người đoạt bảo. Mấy tông môn này chịu nộp thuế, chịu quy thuận triều đình, nhất định ta bị nghiền ép quá hung ác, đã không chịu nổi nữa. Mà triều đình nhất định phải ra mặt cho bọn họ, một là pháp luật quy định, nếu tông môn đăng ký với triều đình, như vậy sẽ được pháp luật bảo hộ, ví dụ như thánh nhân thế gia trong Đại Vĩnh Vương Triều, cũng không có khả năng tùy tiện bắt những gia tộc khác tiến cống. Các ngươi quy thuận triều đình, về sau tự nhiên sẽ được triều đình bảo hộ, trong thiên hạ tất cả đều là vương thổ, thất thập nhị huyên môn cũng không thể làm gì các ngươi. Lâu Bái Nguyệt nói, Nếu bọn hắn dám săn bậy, vậy thì diệt môn. Bọn hắn muốn tạo phản, triều đình cũng không ngại dùng thủ đoạn sát phạt. Ngữ khí của lão tứ rét lạnh, tu vi của hắn tự hồ cũng tăng lên rất nhiều. Việc này phải có kế hoạch kỹ càng. Cổ Trần Sa nghĩ càng nhiều, hắn tiếp xúc qua cửu kiếm huyền môn, lần trước có một trưởng lão tên Kiếm Bác Am, còn đi thái ấp của hắn đuổi giết Vương Trĩ. Lam Quách, bảo là muốn trảm yêu trừ ma, trừ cái đó ra, lần trước Thiên Phù Đại Đế thẩm phán tiên đạo, cửu kiếm huyền môn và xích tiêu huyền môn nhảy nhót rất hắn. Trong đó đệ tử của cửu kiếm huyền môn Kiếm Thành Không, xích tiêu huyền môn Tiêu Vô Tận, còn dám đương đường chống đối Thiên Phù Đại Đế. Tuy Thiên Phù Đại Đế không chế tài hai người, bất quá từ chuyện này cũng nhìn ra, phong cách của hai môn phái kia là coi trời bằng vung. Lần này tranh đoạt Bất Chu Cung, cũng chỉ có trưởng giáo của cửu kiếm huyền môn và xích tiêu huyền môn ra tay công kích Văn Hồng. Bởi vậy có thể thấy được. Hai phái này bình thường làm việc khăng định là mạnh mẽ bá đạo, đối với triều đình mà nói là một khối u ác tính. Nếu có thể trừ bỏ hai phái này, Tỉnh Tiên Ti làm việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu nói ngày đó ở trên triều, Lâu Bái Nguyệt và Cổ Trần Sa không phải đối thủ của bất cứ đệ tử tiên đạo nào, hiện tại mới cách nửa năm, hai người giết những đệ tử kia như giết gà đất chó kiển, nguyên nhân chính vì như thế, hai người đã không sợ hãi tiên đạo huyền môn, mà nghĩ biện pháp suy yếu quyền uy của tiên đạo. Thập cửu đệ, người có ý kiến gì không? Lão Tứ hỏi. Cửu kiếm huyền môn kiêu ngạo bá đạo. Ta đã sớm kiến thức qua. Cổ Trần Sa nói, nếu đã ức hiếp bốn vị, vậy thì triều đình không có đạo lý bỏ qua, bằng không sẽ làm trầm trọng thêm, tru sát bốn vị cũng nói không chừng, cho nên chúng ta làm việc quyết không thể lỗ măng, nhất định phải xếp đặt thiết kế, ta thấy bốn vị có thể chuẩn bị một chút, tốt nhất dời môn phái đến phụ cận triều đình trước. Trần Vương gia, chúng ta cũng có chỗ khó, tông môn của chúng ta ở trong Đông Hoang, trải qua mấy đời khổ tâm xây dựng, tìm phong thủy bảo địa, tụ linh luyện hồn, người có thể chuyển, nhưng đất không thể chuyển, căn cơ không còn. Môn phái của chúng ta cũng không phải môn phái nữa. La Tu tố khổ. Đúng vậy, tổ sư của Tẩy Kiếm môn thật vất vả ở ngàn năm trước tìm được một vị trí canh kim chi huyệt, coi đây là căn cơ đã thành lập Tẩy Kiếm môn, không biết tiêu phí bao nhiêu thời gian, mới chế tạo được Tẩy Kiếm trì, kéo dài đạo thống truyền thừa, nếu Li khai Đông Hoang, Tẩy Kiếm trì sẽ về cửu kiếm huyền môn. Cửu kiếm huyền môn chính là muốn lấy được Tẩy Kiếm trì của chúng ta, cho nên mới từng bước ép sát. Môn chủ Tẩy Kiếm môn nói. Cổ Trần Sa xem qua danh sách, Tẩy Kiếm trì của Tẩy Kiếm môn thành tập ở trên canh kim chi huyệt. Tụ huyền kim chi khí không biết bao nhiêu ức vạn năm, các đời tô sư của Tẩy Kiếm môn ở trên đó bố trí trận pháp, xây dựng Tẩy Kiếm trui, nghìn năm qua thu thập rất nhiều tinh dược uẩn nhưỡng, tích lũy, khiến cho Tẩy Kiếm trui có được tinh hiệu, sau khi người đi vào, có thể đã thông kinh mạch, tăng tu vi không nói, còn có thể uẩn nhưỡng kiếm khí. Rèn luyện pháp bảo và phi kiếm cũng có diệu dụng không tưởng được. Xã lần này Tẩy Kiếm môn nộp thuế, còn đưa đến mấy bình nước của Tẩy Kiếm tri, giá trị xa xỉ, vượt xa tinh dịch. Ta cũng biết, những tông môn các ngươi tìm kiếm được địa mạch. Đời đời xây dựng, thành lập sơn môn tuyệt đối không dễ dàng, ví dụ như thái ấp của ta hiện tại, dù mới xây dựng hơn một năm, nhưng bảo ta vứt bỏ cũng không được. Cổ Trần Sa đã sớm suy nghĩ rõ ràng, bất quá có nhân tài thì có môn phái, hơn nữa những địa mạch kia cửu kiếm huyền môn cũng chuyển không được, chỉ có thể phái người đến chiếm. Bọn hắn vừa chiếm, triều đình liền có lý do tru sát. Chỉ cần các ngươi không chết, thì có thể bảo vệ thể diện cho triều đình, đồ vật cửu kiếm huyền môn cướp đi, sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Lâu Bái Nguyệt gật đầu, sách lược này rất chu toàn. Triều đình thu thuế tiên đạo huyền môn nhất định sẽ bị chống cự, bọn hắn không tạo phản mới lạ. Các triều đại đổi thay, luật pháp cũng theo đó mà đổi, ví dụ như trước kia thân sĩ phải nộp tương thực, đã tạo thành thay đổi cực lớn, thiên hạ rung chuyên, huống chi là động thủ với tiên đạo. Tiên đạo giỏi nhất chính là đảo loạn thiên hạ, còn nói cái gì thuận lòng trời mà làm, chỉ cần bọn hắn không ưa hoàng đế nào, sẽ phái đệ tử hạ phàm, phụ tá loạn thần tặc tử, cướp lấy thiên hạ. Lão Tứ căm thù đến tận xương tủy nói, các ngươi quy thuận triều đình, ta nghĩ dùng hệ thống tình báo của cửu kiếm huyền môn. Rất có thể đã biết. Bây giờ các ngươi trở về, sợ là sẽ lành ít dữ nhiều. Cổ Trần Sa nói làm sắc mặt bốn người đại biến. Như thế không thể không phòng. Lâu Bái Nguyệt nói, hiện tại các ngươi là thể diện của triều đình, cũng là thể diện của tỉnh Tiên Ti chúng ta, không thể xảy ra ngoài ý muốn. Hết thảy nghe ti chủ phân phó. Chương 388, huynh đệ tỷ thí, hai, bốn người nhìn nhau, tần nữa không người. Các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi, ở trong tỉnh Tiên Ti, không nên đi ra ngoài. Tùy thời chờ đợi Hoàng thượng triệu kiến. Lâu Bái Nguyệt dặn dò. Thấy bốn người lui xuống dưới, sắc mặt của lão tứ ngưng trọng, cửu kiếm huyền môn không dễ chọc, lần này ta đã điều tra kỹ càng, tỉnh Tiên Ti phải tự mình vật lộn với tông môn này, chúng ta không thể mọi chuyện đều cần Hoàng thượng ra tay, nếu không sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Đây là sinh ý đầu tiên của tỉnh Tiên Ti chúng ta, nhất định phải làm viên mang, hơn nữa cho người quấy nhiễu một kích nhớ đời. Lâu Bái Nguyệt nghĩ kỹ. Việc này chúng ta đã có chủ ý, cổ Trần Sa đứng dậy, tứ ca, thừa dịp còn chút thời gian, ta muốn lĩnh giáo võ công của ngươi một chút, lần trước ta ở trước mặt ngươi không chịu nổi một kích, bây giờ nhìn xem có tiến triển gì hay không. Lão tứ cười to, thập cửu đệ là muốn quen thuộc võ công, làm chuẩn bị cho đại chiến sắp tới, cũng được, huynh đệ chúng ta luận bàn một chút đi. Ta đến quan chiến. Lâu Bái Nguyệt biết tâm tư của cổ Trần Sa. Đối mặt cửu kiếm huyền môn, còn có tiên đạo khác, khẳng định sẽ có tranh đấu, không thể thiếu máu tanh và giết chóc. Thực lực mới là căn bản. Lão Tứ và cổ Trần Sa nhảy tới giữa sân, tốc độ của hai người rõ ràng tương đương. Thập cửu đệ, tu vi của ngươi quả nhiên không giống bình thường, nhanh như vậy đã đuổi theo. Hiện tại hắn là đạo cảnh thất biến đỉnh phong, bất quá nếu ngươi dùng hóa long tháp mà nói, ta thực không làm gì được ngươi. Lão Tứ rõ ràng, hắn biết hóa long tháp hấp thu hết thảy tiên thiên cương khí công kích, hơn nữa có tác dụng chứa đựng cương khí, hấp thu biến hóa, có bảo vật này ở trong đan điền, tu vi của cổ Trần Sa tối thiểu gia tăng gấp 10 lần. Ân, ta chỉ dùng tu vi của mình. Cổ Trần Sa há miệng, phun long môn ra, cũng không dùng hàng ma chi nhận và vương long khải, như vậy hắn chỉ còn lại thực lực của mình. Hóa long tháp lại biến hóa, trở thành long môn sơ hình. Lão tứ hâm mộ, loại bảo bối này, chỉ sợ ngay cả đám lão ngoan đồng kia cũng luyện không ra, thuộc về cơ duyên xảo hợp, viên sát sinh là nhận được hạch tâm của hóa long tháp, mới luyện ra bảo bối này. Ta chỉ là có chút vận khí mà thôi, trộm được bảo vật này. Hai tay của cổ Trần Sa kéo một phát, lập tức có tiên thiên cương khí ngưng tụ thành trường thương. Xoát! Trường thương cương khí phá không đâm ra. Ngốc nghếch tập tỉnh, nhìn rất chậm, nhưng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt lão tứ. Hảo công phu! Thân hình lão tứ bất động, đấm ra một quyền, oanh kích tên trường thương. Dùng quyền pháp tâm tại thương mang thiên ngoại thiên của lão tứ, hư vô mờ mịt, đánh đầu thắng đó, nếu như trúng trường thương này, chỉ sợ tiên thiên cương khí sẽ nát bấy. Nhưng thời diêm quyền của lão tứ tiếp xúc đến trường thương co rụt tại, rõ ràng hóa thành tinh xà, cắn tới sau tưng lão tứ. Lão tứ quay người, lại tung một quyền, thế nhưng linh xà lại thiên hồi bách chuyển, hóa thành thần châm. Đâm tới đỉnh đầu của hắn. Cương khí này biến hóa thật thần diệu. Lâu Bái Nguyệt thất kinh, mặc dù nàng cùng cổ Trần Sa tu luyện, biết thiên tử phong thần thuật lợi hại, nhưng không có trông thấy cổ Trần Sa tự mình vận dụng. Hiện tại cổ Trần Sa vận dụng tà nhật nguyệt biến. Sau khi tu luyện ra tiên thiên cương khí, thiên tử phong thần thuật mới hiện ra uy năng chính thức, nhật nguyệt biến chú trọng chỉ một chữ biến. Tiên thiên cương khí ở trong tay cổ Trần Sa, thiên biến vạn hóa, hầu như không có bất luân tăng phí và tiết tội gì. Cho dù thường nhân tu luyện tới đạo cảnh thất biến, tiên thiên cương khí có thể thu có thể phóng. Nhưng ở trong quá trình thi triển, không thể nào làm được giọt nước không lọt, vẫn sẽ tiết ra ngoài, gặp phải địch nhân đánh nát cương khí, thì càng không cách nào thu hồi. Nhưng nhật nguyệt long cương của cổ Trần Sa dùng nhật nguyệt biến thúc dục, quả thực không hề sơ hở, tiên thiên cương khí cực kỳ giảo hoạt, hơn nữa uy lực rất lớn. Mới đầu trường thương khí thế lạnh thấu xương, như thiên quân vạn mã xung phong liều chết, sau đó biến hóa linh xà, thiên hồi bách chuyển, khiến cho người hoa mắt, nhưng sát chiêu lợi hại nhất chính là kim châm. Nhật nguyệt thần châm. Trong nhật nguyệt biến, lực công kích xuyên thấu nhất. Chính là tiên thiên cương khí ngưng tụ tới cực điểm, trở thành châm, một đâm đâm tới, bất kỳ pháp bảo nào cũng khó trốn một kích, hơn nữa châm này nhỏ như lông nhọn, rất khó phát hiện. Chờ phát hiện đã đâm vào trong cơ thể, thần tiên khó cứu. Quả nhiên, Lão tứ trông thấy châm này sắc mặt cũng ngưng trọng, thân hình luân phiên lập lòe, tránh né kim châm, sau đó hắn nhanh chóng tới gần Cổ Trần Sa, cận thân công sát. Nhưng tốc độ của Cổ Trần Sa cực nhanh, tự hồ cả người không có sức nặng, xuyên toa như ánh sáng, xuất quỷ nhập thần. Chương 389, Tiểu Tiên Khâu Kiến, 1, Trung Nhật Nguyệt Biến cũng có công pháp tốc độ, tăng thêm Cổ Trần Sa tìm hiểu Vạn Lý Phi Vân Độn, kết hợp lại, hắn căn bản không để cho bất luận kẻ nào sờ đến góc áo. Cho cô dù là dùng tốc độ của lão tứ, muốn kéo Cổ Trần Sa chính diện quyết chiến cũng khó khăn. Dù lão tứ cao thâm mạc trắc, thủ đoạn biến hóa vô song, nhưng công pháp khẳng định không bằng Thiên Tử Phong Thần Thuật, huống hồ Thiên Tử Phong Thần Thuật của Cổ Trần Sa không giống nguyên bản, uy năng vượt qua cô Thiên Tử. Bởi vì Thiên Tử Phong Thần Thuật và Đại Đồ Thần Pháp của Lâu Bái Nguyệt kết hợp, cương khí sinh ra biến hóa càng thêm huyền diệu. Một phong thần, một đồ thần, này có lẽ chính là Thiên Phù Đại Đế sớm đã an bài. Lại thêm Cổ Trần Sa tìm hiểu ra đạo của mình, dùng muôn dân trăm họ ngu muội cực khổ làm căn cơ, có đạo thì cố định. Coi đây là đại địa, bất luận hạt giống thần thông gì cũng có thể sinh trưởng thành đại thụ che trời. Nếu là Pháp Vô Tiên, đạo của hắn là đấu thánh, liên tục tranh đấu, sát phạt vô địch, coi như học được Thiên Tử Phong Thần Thuật, đạo của hắn cũng gieo không ra vật gì, Thiên Tử Phong Thần Thuật càng bản sẽ không nở hoa kết quả ở trong sát phạt tranh đấu. Mà Cổ Trần Sa lại dùng thiên hạ ngu muội, ngây ngốc, cực khổ, giống như nước bùn tanh hôi, lại bồi dưỡng được hoa sen thánh khiết thơm ngát. Thiên Từ Chi Đạo, vốn ở ý chí thiên hạ, cứu vớt cực khổ, thành lập trật tự, khu trừ ngu muội. Nói cách khác, đã có chuyết quyền, Thiên Tử Phong Thần Thuật cũng không phải lục bình không rê. Nói không chừng tương lai Cổ Trần Sa tìm hiểu chuyết quyền càng sâu, hung hắn hút lấy Thiên Tử Phong Thần Thuật, như vậy dù thiên đạo biến hóa, thuật này cũng khó có khả năng bay đi. Bởi vì thuật này mọc rê rồi. Nhiếp Hồn Đoạt Phách. Lúc này, hai mắt lão tứ bắn ra tinh mang. Dùng bản thân hắn làm trung tâm, tần suất linh hồn đột nhiên tản ra, rậm rạp chằng chịt. Đây không phải tiên thiên cương khí, mà là lực lượng hồn phách. Đạo cảnh thập nhị biến Nhiếp Hồn Đoạt Phách. Cảnh giới này dựa theo đạo lý, có thể thu lấy hồn phách của bất luận kẻ nào dưới đạo cảnh cửu biến, khiến cho hắn biến thành cái xác không hồn, hoàn toàn nghe theo mình khống chế. Hơn nữa này là lực lượng tinh thần, căn bản không bị tiên thiên cương khí ngăn cản, vô ảnh vô hình, xuyên thấu hết thảy, thậm chí có thể xuyên thủng hư không, bởi vì tinh thần vốn hư vô mờ mịt. Tinh thần lực của lão tứ phô thiên cái địa. Tràn ngập toàn bộ cung điện, Cổ Trần Sa không cách nào trốn tránh, thế nhưng tinh thần lực xuyên thấu qua thân thể, lại căn bản không cách nào khống chế được linh hồn của hắn. Chậm đã. Lão tứ dừng lại, chắp hai tay sau lưng, thập cửu đệ, không thể tưởng được ngươi có chí bảo định hồn, đã như vậy, thì không cần so nữa. Trong đầu Cổ Trần Sa có tế thiên phù chiếu biến thành nhật nguyệt tế đàn, bất luận kẻ nào cũng không nhiếp được hồn phách của hắn. Lão tứ, kỳ thật ngươi còn có rất nhiều thủ đoạn chưa thi triển ra, nếu ngươi thi triển ra thủ đoạn ẩn giấu, thập cửu không phải đối thủ của ngươi. Trừ khi hắn dùng long môn, các ngươi mới có thể bất phân thắng bại. Lâu Bái Nguyệt tiến lên phía trước nói. Có long môn chẳng qua là thu nạp tiên thiên cương khí, ta còn không sợ, nhưng thập cửu đệ có chí bảo định hồn lại bất đồng, các loại bí pháp tinh thần của ta vô hiệu với hắn. Trận chiến này căn bản không cách nào tiếp tục nữa. Lão tứ nói, thập cửu đệ, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, chỉ bảo định hồn kia, cho dù là bất luận kẻ nào cũng muốn cướp đoạt. Tứ ca, ta sẽ cẩn thận, sẽ không dễ dàng lộ ra chỉ bảo định hồn. Cổ Trần Sa đọc nhiều sách, biết chỉ bảo định hồn là cái gì. Cường giả đạo cảnh, dùng tinh thần câu thông linh giới, hấp thu linh khí thiên địa vào người, không ăn khói lừa nhân gian, thanh tịnh không rảnh. Nhìn như tiêu sái, kỳ thật cũng có mạo hiểm rất lớn. Trong linh giới, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được một ít ý niệm tà ác, nếu không cẩn thận hấp thu vào thân thể, sẽ ô nhiễm linh hồn, tẩu hỏa nhập ma, thậm chí người sẽ biến thành tà ma, trong lịch sử ví dụ như vậy nhiều không kê xiết. Nhất là tu vi càng cao, hấp thu linh khí càng nhiều, sẽ có xác suất càng lớn hấp thu đến ý niệm tà ác. Tu ừ cái đó ra, gặp phải cao thủ, chỉ cần thi triển nhiếp hồn đoạt phách. Vậy cũng cực kỳ nguy hiểm, nhưng có chí bảo định hồn thì có thể hóa giải hết thảy. Thập cửu đệ, tiên thiên cương khí của ngươi biến hóa vô tận, uy lực cực lớn, quả thực là đáng sợ, ta thật rất vui mừng. Tăng thêm chí bảo định hồn, ta xem thập bát biến trở xuống, rất ít người có thể chiến thắng ngươi. Lão Tứ gật đầu, đã như vậy, chúng ta có thể thi triển càng nhiều kế hoạch nữa. Ta còn muốn luận bàn với Tứ Ca Nhiêu một chút, để quen thuộc vận chuyên cương khí. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt tu hành tăng lên quá nhanh, không có trải qua bao nhiêu thực chiến, mà Lão Tứ chính là đối thủ tốt nhất. Tốt lắm, ta sẽ cùng thập cửu đệ luyện binh, lại nói, kinh nghiệm thực chiến của thập cửu đệ đích thật là quá ít. Lão Tứ lại động thủ. Hai người lăn lăn lộn lộn, thuần túy là dùng tiên thiên cương khí đối sát, cứ như vậy chiến đấu mấy canh giờ, Cổ Trần Sa càng ngày càng thuần thục, vui vẻ đầm đìa, lĩnh ngộ thiên tử phong thần thuật và đại đồ thần pháp càng sâu. Hắn chỉ cảm thấy tiên thiên cương khí ở trong người sôi trào, tùy thời phá tan tần suất cố định nào đó, thành tựu bát biến tam mùi chân hỏa. Vốn hắn tu hành cực kỳ chậm chạp, từ khi song tu với Lâu Bái Nguyệt, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Một đường tăng vọt, từ đạo cảnh tứ biến đạt đến thất biến đỉnh phong. Chương 390, Tiểu Tiên Khâu Kiến, 2, nếu dựa theo tốc độ nguyên tai, chỉ sợ tu 10 năm cũng không được đến độ cao này. Đương nhiên, chỗ tốt của Lâu Bái Nguyệt còn nhiều hơn, Nhật Nguyệt Long Huyết của hắn là vật đà kỵ bổ, có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Thời điểm hai huynh đệ động thủ, Lâu Bái Nguyệt cũng ngẫu nhiên ra tay, ba người ở trong tỉnh Tiên Ti tiến hành huấn luyện thực chiến, ô ma luyện võ công, chuẩn bị đại chiến sau đó. Huấn luyện đến ngày thứ hai, ba người đều cảm giác được ích lợi không nhỏ, thu thập một chút, sau đó dẫn La Tu và ba đại tông chủ kháp vào triều. Đại Vĩnh Vương triều Tảo triều cũng không phải cử hành mỗi ngày, mà bảy ngày một lần, hoặc xuất hiện chuyện trọng đại, mới tạm thời cử hành. Bởi vì đám người Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa ở ngoài có nhiệm vụ, nên cũng không phải mỗi lần đều sẽ tham gia triều hội. Hôm nay là triều hội thường lệ, ba người muốn bẩm báo thành quả của tỉnh Tiên Ti. Tuy còn chưa sáng, bọn hắn đã nhập quan, đi vào hành cung, đua ra thẻ bài, được thái giám dẫn vào trong, chờ ở trên quảng trường. Rất nhiều đại thần cũng đã tụ tập. Trước đó vài ngày xảy ra địa chấn đã hoàn toàn chữa trị, giống như chưa phát sinh qua, từ các nơi truyền lại tin tức, tất cả châu phủ đều khôi phục sản xuất. Không có xuất hiện loạn biến quy mô lớn gì. Chỉ cần qua mấy tháng, thiên hạ sẽ đại định. Lão đại từ lần trước bị khiển trách, còn chưa gượng dậy nổi, đóng cửa đọc sách ở trong nhà. Nhưng lão thất lại rất hăng hái. Cổ Trần Sa nhìn các đại thần và hoàng tử ở bốn phía, lão thập bát, lão thập tứ tiến bộ cũng rất nhanh, nhưng hôm nay kém ta quá lớn. Trước mắt chỉ có lão nhị chưa trở về, không biết tu vi của hắn thế nào. Nhị hoàng tử Cổ Huyền Sa một mực ở bên ngoài vẽ bản đồ, cực kỳ thần bí, coi như là Cổ Trần Sa cũng chỉ ở lúc nhỏ bái kiến vị ca ca này một lần, trí nhớ đã rất mơ hồ. Lão thất Cổ Pháp Sa vốn lợi hại nhất, nhưng hiện tại hắn còn dừng ở đạo cảnh cửu biến, căn bản không cách nào đột phá thập biến nhất tâm thiên dụng. Tư chất của Cổ Pháp Sa chỉ là thượng đẳng, đến cửu biến đã tiêu hao hết tiềm năng, muốn tiến bộ, trừ khi đạt được bảo bối giống như Long Đan, nếu không sẽ vĩnh viễn kẹt ở nơi này. Mà Cổ Trần Sa hiện tại đã là thiên tài là nhân vật có khả năng tu thành đại đạo kim đan, vượt xa tư chất thượng đẳng. Ba người Cổ Trần Sa mang theo đám người La Tu đứng ở trên quảng trường, lập tức hấp dẫn ánh mắt của các đại thần. Mỗi người đều xì xào bàn tán, có đại thần tin tức linh thông, biết tình huống ở Bất Chu Cung, cái nhìn với Cổ Trần Sa đã hoàn toàn bất đồng. Chư vị vào triều. Cao Linh cao giọng nói. Văn võ đại thần nối đuôi nhau đi vào, thân phận của Lâu Bái Nguyệt tôn quý, rõ ràng đi ở phía trước, địa vị còn trên phụ thân nàng Lâu Trùng Tiêu, đây cũng là quy củ, tỉnh Tiên Ti được ban cho lệnh bài như Trẩm Giá Lâm, địa vị tương đương hai viện chủ của Thiên Công Viện. Thiên Phù Đại Đế vẫn cao cao tại thượng, tọa trấn thiên hạ. Trông thấy Hoàng Thượng vẫn còn, trong nội tâm Cổ Trần Sa thở dài một hơi. Hắn một mực lo lắng, có một ngày Thiên Phù Đại Đế đột nhiên không tọa trấn triều đình, thì nên làm thế nào cho phải? Khải tấu Hoàng Thượng. Lâu Bái Nguyệt mở miệng, thần đã hoàn thành lần thu thuế đầu tiên, theo thứ tự là Tam Cực Tông, Tẩy Kiếm Môn, Liệt Ma Giáo, Thú Nguyên Đường, đây là danh sách thu thuế, vật tư đều ở trong tỉnh Tiên Ti, Hoàng Thượng có thể tùy thời phân phối. Tiểu Tiên khấu kiến Hoàng Thượng. Đám người La Tu vội vàng quỳ xuống, ba bái chín khấu. bọn hắn cũng không có cảm giác khuất nhục gì, đều biết rõ vị hoàng đế trước mắt này lợi hại hơn cả thần, quỳ bái còn là vinh dự. Đứng lên đi. Vẻ mặt Thiên Phù đại đế ôn hòa, các ngươi tà người thứ nhất chịu nộp thuế, triều đình tự nhiên sẽ không bạc đãi, trầm muốn ban thưởng các ngươi, xem như làm gương cho tiên đạo. Trong lúc nói chuyện, bàn tay của Thiên Phù đại đế gãy nhẹ, lập tức có lực lượng hội tụ ở trên thân thể bốn người. Khí tức của bốn người sôi trào, ý chí lao nhanh, tu vi đều tiến nhanh, nhất là La Tu, khuôn mặt trẻ lại không ít, từ lão giả biến thành trung niên. La Tu, tuổi thọ của ngươi sắp hết rồi, cho dù đoạt xá chuyển sinh, cũng chỉ kéo dài hơi tàn mà thôi, huống hồ triều đình quy định. Đoạt xá chuyển sinh là hành vi của tà ma, ngươi không thể làm việc này, trẫm nể tình ngươi là người thứ nhất quy thuận triều đình, nên mượn trời trăm năm tuổi thọ ban cho ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thiên Phù đại đế nói. Đa tạ hoàng thượng, đa tạ hoàng thượng. La Tu lập tức quỳ xu, tiên tục khấu đầu, giờ khắc này trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ, tuổi thọ gần hết tạ lo lắng của hắn, một khi tử vong, mấy trăm năm khô tu hóa thành nước chảy, hiện tại Thiên Phù đại đế gia tăng cho hắn trăm năm tuổi thọ, hắn mới cảm thấy mình nộp thuế chẳng những không thiệt thòi, còn buôn bán tời. Đương nhiên, đây là vì hắn quy thuận trước, người đến sau sẽ không có vận khí tốt như vậy. Hoàng thượng, mấy ngày trước thần và Trần Quận Vương, Hoa Thân Vương tiến về Mai Cốt chi địa thu Bất Chu Cung, nhưng không thể thành công, bị Văn Hồng thu đi, mong hoàng thượng trách phạt. Lâu Bái Nguyệt bẩm báo. Văn Hồng không phải là các ngươi đối phó được. Thiên Phù đại đế phất tay, tu vi của hắn đã đến đạo cảnh tam thập biến, có thể trèo lên thần vị rồi, huống hồ hắn là bằng hữu ngày xưa của trẫm, trẫm không đành lòng ra tay với hắn, việc này dừng ở đây. Chương 391, Kiếm Thành Không, 1, trên triều đình, tỉnh Tiên Ti báo cáo kết quả, trực tiếp lôi kéo được bốn tông môn nhị tam lưu, thu rất nhiều thuế, có thể nói làm ra chút thành tích. Lần này tỉnh Tiên Ti làm rất tốt, nhanh như vậy đã đê cho bốn tông môn hàng phục, nhưng vẫn phải tăng thêm tốc độ, nhất định phải đê cho thất thập nhị huyên môn tỏ thái độ. Thiên Phù đại đế nói, những việc này đều giao cho các ngươi đi làm, ý của trâm là rèn luyện các ngươi. Hoàng thượng ưu ái, chúng ta sẽ hết toàn lực làm việc cho triều đình. Trên mặt Lâu Bái Nguyệt không lộ vẻ gì, rất nghiêm túc, còn nữa. Sau khi tỉnh Tiên Ti thu thuế, tiền tài tạ thông qua bộ hộ phân phối vào quốc khố, hay tự mình hoạt động. Việc này chính các ngươi an bài, tỉnh Tiên Ti có quyền độc lập quyết định. Thiên Phù đại đế không cần nghĩ ngợi, bộ hộ chỉ thu thuế dân gian, các ngươi là tiên thuế, thu vào cũng không phải tiền tệ lương thực, mà là các loại tài liệu tiên đạo, tuy những vật này giá trị to lớn, nhưng phân phối vào quốc khố không thích hợp, cho nên những thứ này do các ngươi tự do phân phối. Vâng. Lâu Bái Nguyệt cũng biết, những tài liệu kia tiến vào quốc khố, quan viên của bộ hộ cũng không biết vận dụng. Ngược lại lăng phí, mình tự do phân phối, có thể cầm những tài liệu này buôn bán với tông môn tiên đạo, trao đổi với thiên công viện, giao dịch với các đại thế gia, có thể tiền để ra tiền. Như vậy thực lực của tỉnh Tiên Ti sẽ như quả cầu tuyết không ngừng lớn mạnh. Rất nhiều quan viên và hoàng tử rùng mình, nói như vậy, tỉnh Tiên Ti thật đã là hệ thống độc lập, hắt nước không lọt, hoàn toàn do ba người kia độc tài. Lâu Trùng Tiêu, gần đây sự tình cứu tế như thế nào? Thiên Phù đại đế hỏi thăm. Hoàng thượng, các châu phủ truyền tin tức đến, sự tình cứu tế cực kỳ thuận lợi. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, quy hoạch lại thành trì, xây dựng phòng ốc, vận chuyển lương thực, những năm này quốc khố tích góp rất nhiều, có thể chèo chống được, bất quá những năm qua có thiên tai gì, các đại thế gia đều hùng hồn giúp tiền, nhưng lần này những thế gia kia đều không nghe không hỏi, việc này trong nội tâm thần rất khó hiểu, hơn nữa có thế gia còn truyền tin đồn thất thiệt, bất lợi với triều đình xã tắc. Lâu Trùng Tiêu ở trên triều trực tiếp công kích các thánh nhân thế gia. Thiết Huyết Hầu, ngươi giám sát thiên hạ gian đảng, cảm thấy chuyện này như thế nào? Thiên Phù đại đế hỏi. Bẩm hoàng thượng, từ khi thiên địa xảy ra dị tượng, thần đã bắt đầu mật thiết chú ý dân gian, lúc này gian đảng khẳng định sẽ quấy phá, tạo ra thiên hạ rung chuyển, đầu độc nhân tâm, đúng là có chút yêu nhân nhảy ra làm loạn, nhưng đều bị thần giết chết, thần còn phát hiện rất nhiều tông môn tiên đạo lặng lẽ hoạt động ở dân gian, giống như đang tìm kiếm yêu tinh đến thế gian. Thiết Huyết Hầu bẩm báo, việc này không phải chuyện đùa, thần muốn bẩm báo hoàng thượng, nên xử lý như thế nào? Trong lịch sử có rất nhiều thế hệ kinh tài tuyệt diễm đều luôn theo tinh thần chi khí mà sinh. Cũng không phải yêu tinh đến thế gian gì. Thiên phù đại đế nhìn không gian bên ngoài cung điện, ví dụ như ngươi, cự thạch hầu, bản thân cũng luôn theo tinh thần chi khí mà sinh. Còn không phải trở thành trụ cột vững vàng của triều đình sao? Vâng. Cự thạch hầu tiến tên một bước. Đều là hoàng thượng tại bồi, thần mới có thành tựu như ngày hôm nay. Cự thạch hầu không có phụ thân, mà mâu thân lên núi bái thần, nằm ngủ ở bên cạnh một tảng đá lớn, về nhà thì có chữa, mà khối cự thạch kia chính là ngôi sao trên bầu trời rớt xuống, có tinh khí thần bí khó lường tiến vào trong cơ thể mâu thân hắn. Mới sinh ra hắn. Từ trên lý luận nào mà nói, cự thạch hầu cũng luôn theo tinh thần chi khí mà sinh. Vậy ngươi cho rằng nên làm như thế nào? Thiên phù đại đế hỏi. Người sinh ra hiền dữ phải đâu ta tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên. Cự thạch hầu vội vàng nói, cho dù là người trời sinh tà ác, nếu như cảm hóa, vậy cũng sẽ quay về chính đạo, nhưng nếu là người trời sinh thiện lương, bị tà đạo đầu độc, cũng sẽ trở thành ma đầu tà ác nhất, triều đình nhất định phải tìm ra người luân theo tinh thần khí ra đời, tiến hành giáo hóa, không thể để cho bọn hắn đi lên con đường tà đạo. Giết hại muôn dân trăm họ. Việc này xem ra cũng chỉ có thể làm như thế. Thiên phù đại đế gật đầu. Lần này trăm ngàn tinh thần chi khí đáp xuống thế gian, chính là sự tình từ xưa đến nay chưa bao giờ xuất hiện, dùng tốt, triều đình được trăm ngàn nhân tài, thịnh thế sẽ chính thức tiến đến, dùng không tốt, những người kia sẽ làm loạn thiên hạ, cũng tà sự tình phiền toái. Nguyệt phù quận chúa. Có thần. Lâu bái Nguyệt đi ra. Chuyện này giao cho tỉnh Tiên Ti ngươi đi làm. Thiên phù đại đế nói, tỉnh Tiên Ti là nơi trăm ký thác kỳ vọng. Nhưng hiện tại nhân tài không đủ, trầm cũng không muốn những lão gia hỏa kia trợ trận cho các ngươi. Chỉ hy vọng các ngươi tự động thao tác, các ngươi dùng ý chí và hành động của mình, kéo càng nhiều người trẻ tuổi đi cải tạo thế gian này, huống chi nếu tiên đạo âm thầm hoạt động ở dân gian, muốn tìm kiếm người ứng với tinh thần chi khí sinh ra, đó cũng là sự tình trái với pháp luật triều đình, tỉnh Tiên Ti nhất định phải ngăn cản. Vâng. Lâu bái Nguyệt đã hiểu dụng ý của Thiên Phù Đại Đế, thần sẽ lập tức động thủ, ở dân gian tìm kiếm người luân theo tinh thần chi khí ra đời, mang về tỉnh Tiên Ti bồi dưỡng, dân bọn hắn đi lên chính đạo. Tỉnh Tiên Ti gánh nặng đường xa. Thiên phù đại đế nói, so với đám lão gia hỏa ở Thiên Công Viện. Trầm càng coi trọng các ngươi. Về phần các đại thế gia, trong nội tâm trầm há có thể không biết. Thánh nhân Chi Linh trong thế gia nói cho bọn hắn trầm là thiên địa bất dung, cho nên phải đối kháng trầm. Nhưng hôm nay trầm muốn nói cho các ngươi, những thánh nhân kia ánh mắt nông cạn, há có thể chính thức hiểu rõ thiên đạo. Bất quá những thánh nhân kia ít nhiều gì cũng có công tích với nhân loại, chỉ cần hậu thế của bọn họ không dâng ra nhiễu loạn gì quá lớn, trầm sẽ bỏ qua.